Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, đi lòng đằng công ty đi vừa đi ta nói, không hổ là công ty lớn, không cần chúng ta tốn nhiều miệng lưỡi, xào xạc cũng không có bán đứng xác tướng, công ty trước đài liền giúp chúng ta tìm tới này tờ giấy phiến thượng viết Nguyễn Bưu. Nguyễn Bưu cùng tên của hắn không giống nhau, một bộ hào hoa phong nhã, khiêm khiêm quân tử bộ dáng, tây trang phẳng phiu mà hướng chúng ta trước mặt vừa đứng. Đôi tay đệ thượng một chương danh thiếp, ngượng ngùng, ta thay đổi số điện thoại, nguyên lai công ty liên lạc di động, bởi vì dãy số không tồi, cho nên giữ lại đến bây giờ cái này công ty, nghiệp vụ mở rộng bộ ở dùng, Nguyễn Bưu lễ phép mà nói. Nghiệp vụ mở rộng bộ ta là biết đến, chính là mỗi ngày cầm những cái đó không biết nơi nào làm ra số điện thoại. Lần lượt từng cái cho nhân ra gọi điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ trang hoàng bộ môn. Đây là vì cái gì ta vẫn luôn gọi điện thoại đều là đường dây bận. Xem ra, bất luận là đại trang hoàng công ty vẫn là tiểu trang hoàng công ty. Nghiệp vụ mở rộng biện pháp đều là giống nhau. Phụ thuộc nghiệp vụ bộ tổng giám đốc ta cười cười. Nói, chúng ta liền không hàn huyên, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nhận thức Đỗ Châu sao? Đỗ Châu, Nguyễn Bưu ngồi ở chúng ta đối diện hạp một ngụm cà phê. Làm ra suy tư trạng, không tốt, xem ra là không quá quen thuộc. Lòng ta trầm xuống, Nga, có phải hay không Thanh Hương Thủy Ấm? Nguyễn Bưu như là nhớ tới một ít manh mối. Ta nhìn nhìn đại bảo gật gật đầu, hai nguyệt 28 ngày, hắn cùng ngươi có liên hệ sao? Ta hỏi, Nguyễn Bưu lấy ra di động nhìn nhìn nhật trình biểu, một phách đầu, nói, a, ta nhớ ra rồi, là có chuyện như vậy, bọn họ Thanh Hương Thủy Ấm công ty, vẫn luôn tưởng cùng chúng ta công ty nói chiến lược hợp tác. Ta là phụ thuộc sự nghiệp bộ sao? Trang hoàng thời điểm, trang bị gia điện A, gia cụ A, nồi hơi A, máy sưởi A gì đó, chúng ta liền sẽ cùng một ít gia điện, gia cụ, thủy ấm công ty tiến hành hợp tác, bởi vì chúng ta nghiệp vụ lượng là toàn tỉnh lớn nhất. Cho nên bọn họ Thanh Hương Thủy Ấm muốn cho chúng ta hướng hộ khách đẩy mạnh tiêu thụ bọn họ ra. Đình máy sưởi hệ thống, Đỗ Châu là tiêu thụ bộ giám đốc. Cho nên hắn liền hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt. Đúng không? Đại bảo hỏi, Nguyễn Bưu gật gật đầu, nói, kia một ngày, là chúng ta ước hảo gặp mặt thời gian. Sau lại hắn ngồi xe buýt tới thời điểm, đụng phải cao tốc kẹt xe, lầm chúng ta ước định thời gian. Nếu ta không có nhớ lầm nói, hắn hẳn là tại hạ ngọ 4 giờ rưỡi tới rồi Long Phiên. Cho ta gọi điện thoại. Ta lúc ấy vừa lúc ở mời một cái hộ khách, cho nên nói cho hắn trước ở lại. Ngày hôm sau buổi sáng ta sẽ điện thoại liên hệ hắn gặp mặt, các ngươi gặp mặt sao? Ta vội vã hỏi, không có, Nguyễn Bưu lắc đầu, nói, ngày hôm sau ta lại đánh hắn di động, liền vẫn luôn là vô pháp chuyển được trạng thái. Ta đánh vài cái, vẫn luôn là như thế này, đại bảo gật gật đầu, nói, ngày hôm sau. Dung Dung, à không, Khúc Tiểu Dung gọi điện thoại cho hắn, cũng vẫn luôn là vô pháp chuyển được, đến bây giờ vẫn luôn là như vậy, Nguyễn Bưu thật cẩn thận hỏi chúng ta. Hắn, có phải hay không phạm chuyện gì nhi? Ta xác thật không quen biết hắn, thấy cũng chưa gặp qua, liền thông qua vài lần điện thoại, không phải, yên tâm đi, ta cười vỗ vỗ Nguyễn Bưu bả vai, nếu hắn lại lần nữa liên lạc ngươi. Thỉnh ngươi lập tức liên hệ chúng ta. Cảm ơn, đại bảo vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn cho ngươi đánh cái kia điện thoại. Liền đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sao? Không có cùng ngươi nói hắn ở nơi nào hoặc là chuẩn bị đi nơi nào sao? Nguyễn Bưu nhíu mày nghĩ nghĩ. Nói, ta xác định không biết hắn ở nơi nào. Hắn không nói cho ta ở đâu. Cũng không nói cho ta sẽ đang ở nơi nào. Rốt cuộc, chúng ta không thân, ngươi xem, trò chuyện ký lục ở chỗ này. 4:35 đánh ta điện thoại, Nguyễn Bưu móc di động ra cho ta xem monster kia. Trong điện thoại, có động tĩnh gì không có. Ta cũng ôm một đường hy vọng, rất xảo, còn có xe cứu hỏa thanh âm ni, không nghĩ tới ta này vừa hỏi. Thật đúng là hỏi ra manh mối, không cấm vui mừng khôn xiết. Xe cứu hỏa ra cảnh là yêu cầu 5 phút đồng hồ trong vòng đến hiện trường, ta đối tiểu lông chim. Nói, người kia giới đồng học không phải có ở phòng cháy đội sao? Ngươi xem có thể hay không tìm bọn họ hỗ trợ cha một chút kia một ngày buổi chiều 4 giờ rưỡi đến. 4:35 phần có gián tiếp phòng cháy cảnh tình, tiểu lông chim gật đầu ra cửa gọi. Điện thoại, các ngươi đây là, Nguyễn Bưu thấy chúng ta như thế không thuận theo không buông tha. Vẫn là có chút lo lắng, ta hiền lành mà cười cười. Nói, không có việc gì, ngươi giúp chúng ta đại ân. Khám tra tổ văn phòng. Ta đem một chương long phiên bản đồ phô ở trên bàn. Trên bản đồ thượng làm dấu hiệu. Như vậy đoạn thời gian, cư nhiên sẽ có hai nổi lửa cảnh, đại bảo nói. Còn cách xa như vậy, đến tột cùng cái nào mới là Đỗ Châu nơi khu vực? Ta dương mắt nhìn nhìn đại bảo, cười nói, này căn bản là không là vấn đề. Ta là ở suy xét hắn sẽ ở tại cái nào khách sạn, ngươi biết hắn là tại đây hai cái khu vực chung. Cái nào khu vực, đại bảo kinh ngạc hỏi, liền ngươi không biết đi. Xào xạc cười nói, làm một cái người bên ngoài, đến Long Phiên tới tìm người làm việc, kia khẳng định là vừa hạ ô tô không lâu liền sẽ gọi điện thoại liên hệ. Ngươi xem, cái này hòa điểm ở chỗ này, khoảng cách bến xe cửa sau không xa. Cho nên khẳng định chính là cái này khu vực, đúng vậy. Đại bảo một phách đầu, phòng cháy trung đội ở chỗ này, hỏa điểm ở chỗ này. Cho nên này một cái lộ chính là phòng cháy trung đội tất nhiên sẽ lựa chọn một cái lộ ta trên bàn. Đồ thượng dùng hồng bút dấu hiệu ra một cái con đường. Thuyết minh Đỗ Châu gọi điện thoại thời điểm, cũng vừa lúc tại đây con đường thượng, con đường này chung quanh đều là tiểu thương. Xe nhiều người nhiều, cho nên sẽ tương đối xảo, bởi vì tương đối xảo, cho nên có thể bài trừ là mặt khác khu vực truyền đến phòng cháy cảnh báo, đáng tiếc. Con đường này chung quanh có rất nhiều khách sạn, Hàn Lượng nói. Dù sao cũng là nhà ga phụ cận sao, này liền cho chúng ta cha tìm mang đến phiền toái. Không biết hắn sẽ trụ nào một nhà, Đỗ Châu làm người tương đối khẳng khái. Tiêu tiền cũng ăn xài phung phí, đại bảo nói. Ta cùng hắn nhận thức vài thập niên. Hắn vẫn luôn là như thế này. Ăn trụ dùng đều sẽ không bạc đãi chính mình. Ta tưởng, Khúc Tiểu Dung cũng chính là bởi vì hắn điểm này. Mới có thể, cái này manh mối rất quan trọng. Ta đánh gãy đại bảo nói. Đỡ phải hắn xấu hổ. Nếu hắn là cái này cá tính, hẳn là sẽ không đi trụ những cái đó tiểu khách sạn. Ta phía trước liền rất lo lắng những cái đó hắc khách sạn không cần đăng ký thân phận chứng khiến cho người trụ, như vậy chúng ta liền không hảo tìm money chỉ cần có thể khẳng định hắn trụ chính quy khách sạn. Như vậy chúng ta nên có thể tìm được hắn tung tích. Hơn nữa tìm kiếm phạm vi cũng đại rút nhỏ, đáng tiếc chúng ta không có quyền hạn tuần tra. Khách sạn quản lý hệ thống. Bằng không trực tiếp lên mạng một lục soát liền biết hắn trụ chỗ nào rồi, tiểu lông chim nhìn màn hình, trên màn hình viết, ngài con số giấy chứng nhận không cụ bị tương ứng quyền hạn. Dù sao cũng là cá nhân riêng tư ta nói, cảnh sát ở không có lập án dưới tình huống, chúng ta cũng không có khả năng xin đến tuần tra quyền hạn kia làm sao bây giờ. Đại bảo có chút sốt ruột, còn có thể làm sao bây giờ. Ta nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, âm u, nói, nắm chặt thời gian đi, chúng ta phân công nhau đi tìm, lần lượt từng cái khách sạn tuần tra chúng ta đi ra văn phòng. Thấy xe cảnh sát đã ngừng ở dưới lầu, Hàn Lượng ngồi ở ghế điều khiển vị trí đùa nghịch di động. Ta kéo ra cửa xe ngồi xuống, một bên Hàn Lượng như là bị hoảng sợ, sốt ruột hoảng hốt mà đem điện thoại hướng trong lòng ngực tàng. Từ từ ta một phen đoạt lấy Hàn Lượng di động. Phát hiện hắc bạch sắc trên màn hình chính chạy vội một cái tham ăn xà. Ngươi đây là cái gì di động? Ngươi còn chơi như vậy cổ xưa mà nguyên thủy trò chơi? Ai ra uy, có lầm hay không? Nokia 8310. Đại bảo nói, đây là mười mấy năm trước di động. Người đây là xuyên qua sao? Hiện tại cảm ứng trí năng cơ đã phổ cập được không? Xào xạc nghĩ nghĩ, nói, người quả táo 5S đâu? Ta, này, các ngươi thật là nhàm chán, Hàn Lượng một phen đoạt lại Nokia. Tiểu Tâm mà sủi hồi trong lòng ngực, nói, so với cái kia Tiêu Bang biểu, các ngươi lộng hỏng rồi ta cái này di động mới là bồi không dậy nổi đâu. Kia xác thật, đều đình sản 10 năm, thượng chỗ nào bồi ngươi đi? Đại Bảo chế nhạo nói, ngươi còn có tiểu bí mật đâu? Ta để sát vào Hàn Lượng mặt, cười xấu xa nhìn chằm chằm hắn. Thích, ai, ai không có bí mật? Hảo hảo, đi rồi, đi chỗ nào nha? Hàn Lượng mặt đỏ lên, vội vàng tách ra đề tài. Hàn Lượng cái này phong lưu lãng tử, khi nào hồng quá mặt? Điểm này nhưng thật ra thực làm ta tò mò, muốn đi vừa hỏi đến tột cùng. Bất quá thoạt nhìn, đối với bí mật này, Hàn Lượng không hề có tiết lộ cho chúng ta ý tứ. Ta cũng liền không hảo thăm hỏi. Nói, bến xe mặt sau kia một mảnh khách sạn, chúng ta phân công nhau đi tìm Đỗ Châu tung tích, bầu trời bắt đầu phiêu nổi lên mưa nhỏ. Chúng ta mặc vào cảnh dùng áo mưa, chia làm tam tổ, duyên ta dùng tơ hồng tiêu ra cái kia đại lộ, từ ba cái bất đồng phương hướng, từng cái tìm kiếm Đỗ Châu dừng chân dấu vết, xào xạc bởi vì lớn lên soái, dễ dàng lừa dối trước đài người phục vụ. Cho nên hắn một người bị chia làm một tổ, chuyên môn tra tìm đại lộ lối rẽ khách sạn. Cho nên, xào xạc lượng công việc là lớn nhất, nhưng chưa thừa tưởng, người soái dễ làm sự. Hắn cư nhiên là trước hết hoàn thành nhiệm vụ cũng đến tập hợp điểm money, tuy rằng chúng ta tam tổ. Người đều hoàn thành nhiệm vụ, bất quá cũng chính là gần hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Tam tổ người cũng chưa có thể tuần tra đến Đỗ Châu dừng chân tin tức. Nói cách khác, hai nguyệt 28 ngày ngày đó buổi tối, Đỗ Châu cũng không có ở cái này khu vực khách sạn cư trú. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đại Bảo uể oải nói, có thể hay không là ở một cái khác hòa điểm phụ cận? Có thể hay không hắn căn bản là ở nói chuyện điện thoại xong sau? Trực tiếp kêu taxi đi khác khu vực, không thể bài trừ này đó khả năng, ta nói. Chúng ta suy đoán đều là thành lập ở môn thống kê ý nghĩa thượng. Chỉ là khả năng tính đại thôi, cho nên hoàn toàn có khả năng ra ngoài chúng ta suy đoán. Bất quá chúng ta có thể làm, cũng chính là này đó. Long phiên như vậy đại, chúng ta cũng không có năng lực đi bài tra sở hữu khách sạn, nói không chừng hắn căn bản là không. Có ở lại đâu, xào xạc xoa mồ hôi trên trán. Đối với cửa sổ xe pha lê sửa sang lại kiểu tóc. Làm sao bây giờ? Hàn Lượng đánh cháy, hỏi, ta trụ văn phòng đi, Đại Bảo vẻ mặt xấu hổ. Khúc Tiểu Dung trụ nhà ta đi, ta không chỗ ở, không? Người ngủ sofa đều đến trở về, ta cười nói. Người đến cùng Khúc Tiểu Dung tâm sự, nhìn xem Đỗ Châu có hay không khả năng ở Long Phiên trụ đến bằng hữu đồng học ra cái gì? Bảo tàu đều có thể tiếp thu Khúc Tiểu Dung, ngươi dựa vào cái gì không thể? Đại Bảo xoa xoa mồ hôi lạnh, nói, đừng, ngươi nhưng đừng bắt ép ta, ta buổi tối sẽ gọi điện thoại về nhà, hỏi một chút nàng mấy vấn đề này, dù sao ta là không nghĩ tái kiến nàng, không muốn nhìn thấy. Thuyết minh ngươi trong lòng còn không có hoàn toàn buông, Hàn Lượng thở dài, nói, xe cảnh sát động cơ phát ra nổ vang. Hướng công an thính phương hướng chạy tới. Hai sáng sớm hôm sau, ta vừa đến văn phòng, liền thấy con buồn ngủ Đại Bảo cầm bàn chải đánh răng khăn lông từ trong phòng vệ sinh ra tới. Ngươi thật không trở về à? Ta hỏi, như thế nào trở về? Đại Bảo nói, nhà ta tiểu, dung không dưới ba người, vậy ngươi nhi tử sinh ra về sau? Làm sao bây giờ? Ta cười nói. Ta nhi tử có thể cùng hai chúng ta tễ, Đại Bảo nói. Khúc Tiểu Dung có thể chứ? Nha, ngươi còn tưởng này chuyện tốt nhi đâu? Ta chế nhạo nói, Đại Bảo vẻ mặt vô tội. Ngươi nhưng đừng vu hãm ta. Nga, đúng rồi, ngày hôm qua ta hỏi. Khúc Tiểu Dung nói, Đỗ Châu là lần đầu tiên tới Long Phiên. hơn nữa ở Long Phiên trừ bỏ ta, liền không có mặt khác nhận thức người, có phải hay không ngươi đem hắn hại? Ta cười ha ha, nói, nếu trời xa đất lạ, hắn hẳn là sẽ không lung tung đánh xe đến địa phương khác đi cư trú. Bởi vì Nguyễn Bưu cũng không có nói cho hắn công ty địa chỉ. Xem ra có thể là chúng ta rơi rớt cái gì. Không quan hệ, tiểu lông chim đồng học nhiều. Ta làm nàng tìm nàng đồng học ở cái kia đại lộ chung quanh lại tìm xem manh mối, nói xong. Ta lại lấy ra bản đồ, cúi đầu tinh tế mà xem monster, đúng vậy. Tiểu lông chim nhân mạch thật quảng, đại bảo nói. Bất quá cũng có thể lý giải. Công an đại học loại này cơ hồ tất cả đều là nam sinh trường học. Nữ sinh chính là cái bảo a. Huống chi chúng ta tiểu lông chim, từ sắc thượng giai, đối cái này đánh giá ta nhưng không hài lòng a. Bảo ca, Trần Thi Vũ đi vào văn phòng, đem bao đặt lên bàn, nói, là muốn ta phát động đồng học tìm manh mối sao? Ta gật gật đầu, nói, vẫn là muốn quay chung quanh Hoài Nam lộ này phụ cận vùng. Ta vừa rồi nhìn, tuy rằng Hoài Nam trên đường có nhà ga có tiểu thương, nhưng là dọc theo lối rẽ đi ra 500 mễ, chính là hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, một khác đầu lối rẽ cũng là một ít tiểu nhân cư dân tụ tập khu. Này đó địa phương đều tương đối yên lặng, ta cảm thấy này đó địa phương hẳn là tìm kiếm trọng điểm money. Hết chương.